Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 216, nụ hôn mất lý trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngân Tinh, hiện tại anh đang rất tức giận, làm sao đây hửng? Anh dựa sát vào người cô, lưng thẳng cong về phía cô, hai tay chống lên thành bàn hai bên người cô, hoàn toàn bao vây cô trong lãnh địa của riêng anh. Anh bá đạo không cho cô cơ hội chạy thoát, tính chiếm dục mạnh mẽ. Thẩm Ngân Tinh nhìn vào đôi mắt đen như vẩy mực của người đàn ông, bên trong đó như ẩn chứa một tầng sóng lạnh. Trong lòng cô căng thẳng, em thật sự không có. Môi bị anh mãnh liệt hôn lấy, đầu lưỡi mang theo hơi thở trong trẻo thuộc về anh dễ dàng cạy hàm răng cô ra, dùng sức quét qua từng ngóc ngách trong khoang miệng cô, vô cùng thành thục. Dường như anh đem tất cả lửa giận vừa mới nén xuống, phát tác trong nụ hôn này. Thẩm Ngân Tinh không thích nụ hôn không rõ ràng như vậy. Cô đưa tay đẩy vai anh, nhưng Bạc Hàn Xuyên đột nhiên dùng sức ôm cô lên bàn làm việc. Mà từ đầu tới cuối, anh không hề buông cô ra, vẫn luôn hôn cô. Hàm răng gặm nhấm môi cô, hơi thả ra rồi lại gặm lên. Lần nào Thẩm Ngân Tinh cũng sợ anh đột nhiên sẽ dùng sức, cắn mạnh khiến môi cô rách ra. Nhưng không lần nào anh làm vậy, chỉ là càng lúc càng dùng sức, hôn đến mức khiến môi cô phát đau, đồng thời cũng tra tấn thần kinh của cô. Cuối cùng cô không chịu được sự giày vò này, muốn trốn tránh, anh lại càng mạnh mẽ ép sát. Cô chỉ có thể nhân lúc anh hơi dừng nói. Đừng cắn, Bạc Hàn Xuyên cũng không vì vậy mà ngừng lại. Anh thật sự muốn cứ thế cắn xuống, biết đau rồi mới có thể khiến cô biết người hiện giờ có tư cách làm vậy với cô chỉ có anh mà thôi. Nhưng anh vẫn không thể nhẫn tâm cắn xuống. Những nụ hôn vụn vặt lướt qua khóe môi, hôn lên tai cô, hơi thở ấm áp vô cùng nóng bỏng. Cơ thể của Thẩm Ngân Tinh khẽ run lên, ngón tay đặt trên vai anh cũng vì người đàn ông trêu chọc mà cuộn tròn lên. Anh biết rất rõ điểm nhạy cảm của cô. Anh không hề do dự mà dùng đầu lưỡi quấn lấy vành tai non mềm của cô. Hình như ngay khoảng khắc ấy, chiếc áo sơ mi trên người cô bị xé toạc, lộ ra bả vai trái. Dây áo ngực màu đen mắc treo trên bờ vai như tuyết trắng của cô, làn da trắng nõn đầy đặn dưới áo ngực nhẹ nhàng run lên. Đôi mắt đen nhánh của Bạc Hàn Xuyên chợt nheo lại. Bàn tay đặt trên eo cô dần dần vén vạt áo sơ mi lên, lòng bàn tay to lớn ấm áp trực tiếp chạm vào da thịt cô. Cả người Thẩm Ngân Tinh run rẩy kịch liệt, cô hít một hơi, trong đầu lóe lên một tia sáng, cô đột nhiên quay đầu tránh đi nụ hôn của người đàn ông, vươn tay dùng sức đẩy anh ra. Bạc Hàn Xuyên, giọng nói của cô đột nhiên cao lên, động tác của Bạc Hàn Xuyên cứng đờ. Anh không nhìn bả vai trái cô nữa, mà ngước lên nhìn cô. Sắc mặt Thẩm Ngân Tinh lạnh lùng. Hơi hoảng loạn, cô duỗi tay kéo áo sơ mi lên vai, giữ chặt cổ áo, hoàn toàn bọc kín bản thân. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm anh, ánh mắt mang theo vẻ lên án mãnh liệt. Lòng Bạc Hàn Xuyên hơi giật giật, không phòng bị giống Thẩm Ngân Tinh, mà nới lỏng hai chiếc cúc áo trên cổ áo. Chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền hiện lên vết nhăn vì động tác vừa rồi, cổ áo rộng mở có thể nhìn thấy làn da tinh xảo và xương quai xanh của anh. Trong phòng sách bỗng dưng yên lặng. Đôi mắt sâu thẳm lạnh băng của Bạc Hàn Xuyên đảo qua mặt Thẩm Ngân Tinh, liền thấy hốc mắt của cô không biết từ khi nào đã đỏ ửng, nhưng vẫn quật cường không chịu rơi xuống. Anh lập tức mím chặt môi, sau vài giây, mới mặc kệ sự phản kháng của Thẩm Ngân Tinh, mở rộng vòng tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Cách chương.